bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 31, cho mượn tiền, gocchuyenaudio.com. Editor, Tiểu Mao, tay trái Văn Dụ vịn tay lái, một tay khác vịn ở chỗ tựa lưng của Kỳ An Ninh tạo thành tư thế vặn người sang. Người anh nghiêng về trước tới gần Kỳ An Ninh, ánh mắt kia đúng là rất làm càn. Nhiệt độ trong xe tăng dần lên, giống như đem Kỳ An Ninh gác lên lò nướng. Văn Dụ giống như đang hành hình cô vậy. Kỳ An Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Văn Dụ. Nếu như lên giường với nhau có thể hóa giải gút mắc kiếp trước của hai người, có thể trả nợ những gì cô đã nợ anh kiếp trước, Kỳ An Ninh cảm thấy cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề là, không giải quyết được vẫn còn chỗ chưa rõ. Triệu Thần vẫn còn ở đó, Dương Bác cũng vẫn còn ở đó, sang năm Văn Dụ sẽ đột nhiên biến mất khỏi trường không rõ tung tích. Vấn đề căn bản ở đây là không tìm được cách giải quyết. Ánh mắt Văn Dụ hùng hổ dọa người, vô cùng nóng bỏng. Giống như chỉ cần Kỳ An Ninh nói một câu được thì anh sẽ đem lời mình vừa nói làm ngay vậy. Nhưng Kỳ An Ninh biết anh sẽ không làm vậy. Anh từng dây dưa đủ kiểu với cô, nhưng trước giờ chưa từng thật sự ép buộc cô. Mãi sau khi cô bị Triệu Thần bỏ thuốc, bị ép tới mái nhà mới ý thức được điểm này. Kỳ An Ninh vô thức hít sâu, chóp mũi phảng phất ngửi được mùi cơ thể của Văn Dụ. Cô chống lại ánh mắt bức người của Văn Dụ, nói từng chữ rõ ràng. Em không đồng ý. Ánh sáng mờ tối, Văn Dụ cười xùy một tiếng. Ánh mắt anh có ý cười, không còn hùng hổ dọa người như lúc nãy, thân thể hình như cũng buông lỏng, không còn sự xâm lược mạnh mẽ. Nhưng khóe miệng đang nhếch lên kia đúng là chọc người. Nhìn em khẩn trương chưa kìa, Văn Dụ mỉm cười, chẳng lẽ em cho là anh sẽ làm gì với em trong xe à? Em yên tâm, anh trước giờ không ép buộc con gái, anh không phải người không có phẩm chất như vậy. Em đấy, đừng có xem thường anh. Kỳ An Ninh mím chặt môi, ngăn lại cảm giác khô nóng trong cổ. Cô kéo tay anh từ trên chỗ tựa xuống, ném lại thẻ vào tay anh. Trả lại cho anh, bàn tay Văn Dụ vừa thu lại, liền bắt được tay Kỳ An Ninh cùng thẻ. Em cầm lấy, anh nắm chặt tay Kỳ An Ninh, đem cái thẻ kia đặt lại vào tay cô, dùng hay không dùng thì tùy em, nhưng em cứ cầm trước đi. Không nói với em một tiếng đã xin nghỉ giúp em là do anh không đúng, cho nên em cầm đi, giờ tình hình kinh tế của em đang gặp khó khăn, em tạm dùng trước đã. Anh đã lĩnh giáo qua sự bướng bỉnh của Kỳ An Ninh trước khi cô mở miệng phản bác liền nói. Xem như anh cho em mượn, không tính lãi suất, không kỳ hạn, nếu sau này em có tiền rồi thì trả anh cũng không muộn. Trái ngược với sự sắc bén ác miệng trước đó, giọng anh bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh, hoàn toàn không có khí thế hùng hổ dọa người trước đó. Kỳ An Ninh mơ màng, bộ dạng ôn hòa, bình tĩnh này của Văn Dụ kiếp trước Kỳ An Ninh chưa từng gặp qua. Chuyện được dịch và đăng tải công quang hang. Com, kiếp trước anh luôn hùng hổ dọa người, anh thích cô thì nhất định phải có được nhưng xưa nay anh không chịu thua, luôn ác mồm độc miệng. Kiếp này Văn Dụ lại biểu hiện một mặt mà cô chưa từng thấy. Là vì kiếp trước cô chưa từng cho anh cơ hội sao? Văn Dụ nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười. Khóc gì chứ, anh buông tay Kỳ An Ninh, ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên mặt cô. Mắt cô đỏ lên, chóp mũi cũng hơi hồng. Đúng là, dễ bị cảm động thế à? Kiểu này rất dễ bị đàn ông lừa. Nếu là người khác trong lòng Văn Dụ sẽ dâng lên trào phúng còn muốn ác miệng thêm chút. Có thể anh biết, gocchuyenaudio.com, Kỳ An Ninh phải vất vả gánh vác nhiều thứ, đổi lại là cô anh không cảm thấy sự cảm động này là rẻ mạt, trong lòng anh còn thấy hơi chua xót. Cô là một đứa con gái vậy mà phải sống quá khổ sở. Mà người con gái xinh đẹp giống cô, muốn sống tốt lại quá đơn giản. Kỳ An Ninh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc ngại ngùng quay mặt đi. Cô lau sạch nước mắt còn vương trên đôi mắt và khuôn mặt mới quay lại nhìn về phía trước. Chuyện công việc em sẽ sắp xếp lại một chút nhưng cái thẻ này. Em cầm đi, Văn Dụ cứng rắn, Kỳ An Ninh, việc tính toán cuộc sống của em có vấn đề em có biết không? Văn Dụ nghiêm túc nói, giờ em mới học năm nhất em biết giờ em phải làm gì à? Em phải lo học thật giỏi. Kỳ An Ninh ngước mắt nhìn anh, một Văn Dụ nghiêm túc như vậy cô cũng chưa từng thấy qua. Em không có bối cảnh, về cơ bản chỉ có tiếp thu kiến thức và lấy được bằng cấp mới có thể chống đỡ được cuộc sống của bản thân. Văn Dụ nói, bây giờ em cả ngày làm mệt như chó, cơ bản là đang lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên, kiểu người lớn lên giống em cũng có con đường khác đi, có thể sống thoải mái. Ngón tay anh móc cầm Kỳ An Ninh đầy ngả ngớn, lập tức chuyển đề tài, nhưng em lại không muốn đi theo con đường này không phải sao? Vậy nên em càng phải cố gắng học tập thật tốt. Em nhìn lại em đi, em đã đem bao nhiêu thời gian và sức lực đổ vào mấy công việc cấp bậc thấp thu nhập thấp này rồi. Em còn bao nhiêu thời gian và sức lực để làm mấy chuyện đứng đắn nữa. Em, Kỳ An Ninh mím môi nói, em phải ưu tiên sinh tồn trước. Văn Dụ đang đợi câu này của cô, anh lập tức nói. Đúng, anh biết, cho nên em cầm cái thẻ này đi. Kỳ An Ninh cứng họng, anh quanh đi quẩn lại quay trở về chuyện này. Đã nói rồi, đây là cho em mượn. Văn Dụ nói, em không phải luôn cố chấp nói muốn làm bạn bè với anh à? Đã là bạn bè, anh sẽ không khoanh tay nhìn cuộc sống của em trở nên hỗn loạn. Bạn bè mượn nhau ít tiền thì đã sao? Trước tiên em cứ học cho giỏi đi đã, sau này có công việc kiếm tiền trả cho anh là được. Còn cái gì nữa sao? Không sỉ nhục nhân cách của em, cũng chẳng làm hao mòn ý chí của em. Phải trả lại đấy, anh đã nói tới mức này rồi, nếu em cứ cứng đầu như thế cuộc sống của em chỉ càng thêm khó khăn mà thôi. Em có thể có mấy năm đọc sách, ngồi mài đao cũng đâu làm mất kỹ năng đốn củi biết không? Một tấc thời gian một tấc vàng biết không? Mỗi câu Văn Dụ nói đều nhấn tới trọng điểm. Thật ra sau khi sống lại, mặc dù Kỳ An Ninh cứ theo lộ trình kiếp trước mà đi, nhưng quá đặt nặng suy nghĩ mới làm cuộc sống gặp vấn đề. Chỉ là vấn đề trước mắt là việc sinh tồn còn chưa được giải quyết, bởi vậy tính toán chỉ là tính toán mà thôi. Văn Dụ thấy Kỳ An Ninh im lặng, ngón tay cô vuốt vẻ cái thẻ kia, ánh mắt cô cũng rơi trên tấm thẻ. Văn Dụ được Văn Quốc An huấn luyện đến mức có thể khống chế mấy người trong phòng họp, anh cho Kỳ An Ninh thời gian suy nghĩ, cũng không ép buộc cô. Anh cảm thấy cô mặc dù hơi bướng bỉnh nhưng chắc chắn không ngốc. Cô hiểu được cái gì nên cầm cái gì nên bỏ. Quả nhiên, một lát sau Kỳ An Ninh ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô sáng tỏ, giống như đã suy nghĩ thông suốt. Em không làm nữa, quán cà phê em sẽ làm thêm một thời gian nữa. Kỳ An Ninh nói, em không thể nào hoàn toàn dừng tất cả mọi việc mà chỉ dựa vào anh, em sẽ tìm việc khác phù hợp hơn, cố gắng đem nhiều sức lực vào việc học tập. Em nhận phần trợ giúp này, nếu như gocchuyenaudio.com gặp phải khó khăn, em sẽ dùng tới cái thẻ này, số tiền em dùng sau này sẽ trả lại cho anh. Em không biết sẽ phải cầm bao lâu, có thể sẽ rất lâu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho anh. Thật ra anh càng hy vọng em không trả. Văn Dụ trêu cô, nhìn thấy biểu cảm của Kỳ An Ninh lại vội vàng nói, chỉ đùa chút thôi. Được, không nói cái này nữa, giờ anh đưa em về. Hammer tiếp tục đi, nhanh chóng tới Hoa Đài. Văn Dụ dừng xe ven đường, tiễn Kỳ An Ninh tới dưới lầu. Anh về sớm đi, Kỳ An Ninh nói. Văn Dụ lại nói, giờ này là giờ ăn chơi mà. Kỳ An Ninh biết cuộc sống của hai người rất khác nhau, bất đắc dĩ cười. Đi, anh đi chơi đi. Cô không cãi nhau với anh cũng không sống chết bướng bỉnh, trong đêm tối bỗng trở nên dịu dàng. Ánh mắt Văn Dụ dừng trên mặt cô. Cô dường như cảm thấy thích cô vì bộ dạng xinh đẹp là một loại thích cấp thấp. Văn Dụ không phục, theo Văn Dụ thích đơn thuần là không có mấy vấn đề tiền bạc hay giá trị xã hội gì đó mới là thích đơn thuần. Ví dụ như bây giờ, khuôn mặt cô trong bóng tối nhìn thanh dương uyển lệ làm anh nhìn không rời mắt. Anh thấy đây chính là thích, có gì sai đâu, dựa vào cái gì mà cho đây là cấp thấp, sớm muộn gì cũng phải sửa lại cái quan niệm sai lệch này của cô. Kỳ An Ninh muốn Văn Dụ đi, Văn Dụ lại bất động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô. Kỳ An Ninh ngửa mặt nhìn anh, hết cách đành nói. Anh không đi thì em đi, nhấc chân muốn lên lầu, Văn Dụ bắt được cánh tay cô, Kỳ An Ninh quay đầu lại, anh muốn nói với em, anh không biết trước kia em sống thế nào, em và bà ngoại lẻ loi không ai giúp ra sao. Văn Dụ cầm tay Kỳ An Ninh, nhỏ giọng nói, nhưng anh hy vọng sau này em có thể giống như hôm nay. Khi em gặp phải Triệu Thần, cảm thấy không an toàn thì gọi cho anh. Cứ như vậy, sau này mặc kệ là chuyện gì, em chỉ cần nhớ kỹ, có anh đây rồi. Giữa người với người giống như lực tác dụng và phản lực, bạn đấm vào tường một đấm nặng bao nhiêu thì tường sẽ tác dụng lại bạn bấy nhiêu đau đớn. Kiếp trước Kỳ An Ninh tự tôn quá lớn, luôn kháng cự lại Văn Dụ, hai người ở chung lúc nào cũng là em chạy anh đuổi, em càng trốn anh càng phải tìm được. Kiếp này Kỳ An Ninh đã chịu nhường nhịn, chịu tiếp nhận Văn Dụ. Kiếp trước Văn Dụ không thể hiện được sự dịu dàng ấm áp của mình, kiếp này cuối cùng Văn Dụ cũng có cơ hội biểu đạt. Giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua chui vào lòng bàn tay, thuận theo cánh tay đi lên, làm thân thể có chút run rẩy, trái tim cũng rung động theo. Kỳ An Ninh đã trải qua hai kiếp bỗng thấy hoảng hốt không kiềm chế được. Nhưng vì đôi mắt Văn Dụ quá sáng rực mới khiến cô tỉnh táo lại. Em biết rồi, cô nhẹ giọng nói, lật tay cầm lấy tay Văn Dụ rồi lập tức buông tay. Cô bước lên bậc thang, Văn Dụ lập tức nhắc nhở cô. Sáng mai nhớ đến đấy, Kỳ An Ninh gật đầu. Biết rồi, anh về đi, nhưng Văn Dụ vẫn chờ đến khi bóng cô khuất sau chỗ ngoặt cầu thang mới quay người rời đi. Tới tận khi trở lại xe, khóe miệng anh vẫn nhếch lên. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng Kỳ An Ninh đúng là đã chủ động nắm tay anh. Tới giờ lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mỏng manh yếu đuối không xương đó. hôm nay đúng là ngày tốt lành, từ cái hôn lúc chưa đó, cô đã không giống như trước nữa. Vừa lái xe, điện thoại đã vang lên, đám bạn xấu còn đang vui chơi bên ngoài gọi tới. Đi đâu rồi, đổi chỗ rồi, có tới không? Bọn họ gọi Văn Dụ đi. Văn Dụ trực tiếp cử, gocchuyenaudio.com, tuyệt, không đi, về nhà ngủ đây. Hả, đối phương vô cùng ngạc nhiên, mới mấy giờ mà. Văn Dụ nói, sáng mai có việc, phải đi sớm. Mấy tên bạn không tin, dịp nghỉ lễ thì cậu có chuyện gì cơ chứ? Toàn bộ trường học công ty đều nghỉ hết, ở trường tôi có mở một câu lạc bộ kickboxing cậu biết không? Văn Dụ hỏi, không phải cậu chỉ mở chơi thôi à? Tôi nhớ là cậu đã mặc kệ từ lâu rồi mà. Người kia hỏi, ừ, nhưng tôi thấy như vậy là không đúng. Văn Dụ nghiêm trang nói, cho nên tôi trưởng câu lạc bộ lương tâm đột nhiên trở về, ngày mai muốn tinh thần phấn chấn đi huấn luyện thật tốt mấy thành viên mới. Thần kinh, bên kia mắng, đầu óc cậu vẫn bình thường chứ? Đầu óc Văn Dụ đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, anh còn rất tỉnh ý chứ? Kỳ An Ninh tưởng là Văn Dụ gọi cô tới sớm để cùng mọi người tập luyện, tới nơi mới phát hiện toàn bộ câu lạc bộ nghỉ hết. Bên trong câu lạc bộ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai người Kỳ An Ninh và Văn Dụ. Cách Trương,